Kinh Hồng Vũ, chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này câu nói là ý gì? Tô Vân Hy nhíu mày khó hiểu. Này người trước mặt như thế nào sẽ cho Tô Phá Ca nói cái lời khen đi? Nàng bản thân trước nay cũng chưa từng nghĩ Tô Phá Ca hắn là cái hiếu tử mới là. Không phải, Tiểu Bạch nhướn mày, hắn thực hảo nhanh nhẹn. Một đêm liền đem tổ tông 18 đời mộ phần thì đều đào lên toàn bộ. Tiểu Bạch nhìn Tô Vân Hy, có điểm trào phùng ánh mắt. Này cái chết tiệt tiểu tử, bản cung hiện tại nghĩ lại vẫn còn ở tức giận. Ngày đó bản cung nếu như không phải chịu đựng tốt lắm người, hắn thì khẳng định phải cho bản cung lết trở về mới là. Tô Vân Hy nghĩ lại chuyện này trong lòng không tránh khỏi còn sinh khí. Biểu hiện thù hằn ra bên ngoài. Tô Phá Ca chết, không thể nói do ngươi làm hắn ăn độc mới chết. Tiểu Bạch bình thản nói. Vậy ngươi nói thử, hắn thân thể cường tráng, vừa vặn bệnh nan y tình trạng phục hồi tốt lắm. Chỉ vừa ở lúc ta làm hắn ăn độc sau mới ngày một suy kiệt, hộc máu mà chết, ngươi làm sao giải thích? Tô Vân Hy nôn nóng tra hỏi. Nàng cho đến lúc này vẫn không tin tưởng bản thân là không giết nàng đệ đệ. Lão thiên chính là theo dõi các ngươi mỗi người cái việc làm. Hắn như vậy nhiều gây ác điều, trải qua 3 lần gian truân chết đi, có thể xem như đã nhẹ nhàng. 3 lần, lần thứ nhất chính là hắn đem tổ tông quan tài đặt ở đại điện. Không lâu sau chạy ra tới thi biến, là lão thiên cố ý trị hắn. Lần thứ hai, là hắn tạo ác nghiệp liền phải gặp quả báo. Hắn giết chết trước kia nữ tử nàng. Nàng chết đi trong lòng oán khí ngút trời, liền tới tìm hắn đòi mạng. Điều đó cùng kẻ khác không can hệ. Tiểu Bạch từ tốn giải thích. Như vậy còn lần thứ ba, Tô Vân Hy gấp không chờ nổi. Lần thứ ba, chính là hắn bệnh nan y lần đó. Là hắn tự chuốc lấy. Không liên quan ngươi. Tiểu Bạch nói lại ngừng một hồi. Nhìn người trước mặt biểu hiện hoang mang. Sau mới tiếp tục nói. Nói như vậy cũng không nghĩa là bản cung không giết hắn đâu. Tô Vân Hy nghi hoặc. Hắn bệnh trạng vốn không cách cứu. Chết đi là sớm muộn. Tiểu Bạch cho nàng cái giải thích. Đã như thế, ngươi vì sao còn qua mặt bản cung? Nói có thể cho hắn chữa khỏi. Ngươi nói dối. Tô Vân Hy nghi ngờ nhìn người đối diện. Nhìn ngươi cắn rứt lương tâm. Mới cho ngươi cái bước xuống được bậc thang. Tiểu Bạch thong thả uống ngụm trà. Ngươi vì cái gì phải giúp đỡ bản cung? Tô Vân Hy còn chưa chứng thực được của đối phương cái ý đồ. Nàng tuy yêu thích người trước mặt, nhưng không thể không đề phòng. Tiểu Bạch im lặng không trả lời. Bản cung hỏi ngươi, ngươi vì sao cải trang Tô Phá Ca? Rốt cuộc là có cái gì ý đồ? Tô Vân Hy nặng nề chau mày. Ánh mắt sắc bén, Tiểu Bạch lại không lên tiếng. Một mực nhìn Tô Vân Hy ngồi đối diện. Hồi sau mới ở trên bàn ném lên một chương trang giấy. Tô Vân Hy cầm lại tới ở trên bàn trang giấy. Tỉ mỉ nhìn xem, nàng giật mình, từ dòng chữ trên giấy rõ ràng ở nàng trong đầu lung tung chạy loạn. Tố Tuấn phàm hắn thì từ khi nào bắt đầu nghi ngờ bản cung? Tô Vân Hy ngẩng đầu, thái độ ngạc nhiên đi hỏi Tiểu Bạch. Vừa vặn Tố Phượng Di té ngã lần đó, Tiểu Bạch cho nàng trả lời. Hắn này thực sự là một cái lão hồ ly. Xem hắn có bao nhiêu hướng triều đình trung thành. Không ngờ còn sẽ. Tô Vân Hy tức giận vỗ bàn. Câu nói vừa mới nói được một đoạn liền bị người kia lên tiếng đánh gãy. Ngươi tưởng lầm, như thế nào? Tô Vân Hy nghe người nói làm nàng ngạc nhiên. Nếu như còn không phải như nàng nghĩ như vậy, thì còn có thể thế nào đây? Hắn sau biết được bản thân nữ nhi té ngã, thiếu một chút mẫu tử một xác hai mạng. Hắn từ đó bắt đầu điều tra. Vốn dĩ là hướng Tô Phá Ca nơi đó, tình cờ lại tra được lại ngươi nơi này. Tiểu Bạch cho nàng giải đáp. Đáy mắt chạy qua tiểu ý rất nhanh liền biến mất. Có thể, cư nhiên ngươi vẫn chưa nói vì sao lại cải trang Tô Phá Ca thân phận. Tô Vân Hy gật đầu. Đối người này tính cách, nàng tin tưởng người khả năng sẽ không lừa gạt nàng. Hắn như vậy lừa gạt nàng cũng sẽ không có cái gì lợi ích. Cho ngươi xử trí nhiều ít rắc rối. Tiểu Bạch thản nhiên trả lời. Ngươi vì sao không trực tiếp vạch trần bản cung? Như vậy không phải tốt hơn mới phải? Tô Vân Hy cố ý dò hỏi. Ta xong việc sẽ rời khỏi. Ngươi làm sao cùng ta không quan hệ? Ta có hay không vạch trần ngươi? Quan trọng sao? Tiểu Bạch lãnh đạm nói. Ngươi hiện tại thì xong việc rồi. Muốn rời khỏi. Tô Vân Hy xem ra có chút nôn nóng. Đều biểu hiện ra ngoài. Trong mắt nhìn ra được nhiều ít không nỡ cùng tiếc nuối. Thế nào? Tiểu Bạch nghi hoặc. Này nữ nhân vì sao lại như vậy đến hỏi bản thân câu này? Đều nói Tô Phá Ca hắn chết đã chết. Không có cách nào. Ngươi tới cải trang hắn thân phận. Này một tháng có nhiều lắm mấy ngày. Ngươi so hắn làm cái hoàng đế càng muốn hơn hắn làm tốt lắm. Ngươi nghĩ thử tiếp tục cho bản cung thế hắn có thể không thể. Tô Vân Hy biểu tình mơ hồ. Người ngoài không thể biết nàng là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên lại hướng Tiểu Bạch đề cái ý kiến. Vì sao? Tiểu Bạch nhíu mày. Này đối phương yêu cầu cũng quá đột ngột. Tố Tuấn Phàm hiện tại nghi ngờ. Ngươi nghĩ thử nghĩ thực người rời khỏi khi. Đồng nghĩa Tô Phá Ca lại chết rồi. Tố Tuấn Phàm hắn có thể hay không sẽ tạo phản. Trong chiều kia nhiều lắm sâu mọt cũng sẽ dục dịch. Ngươi nếu như là lưu lại. Tiếp tục mang Tô Phá Ca thân phận. Cùng bản cung quản tốt lắm triều chính. Bản cung khẳng định không bạc đãi ngươi. Tô Vân Hy gấp gáp nói. Người khác nghe câu này của nàng thì có cảm nhận giống như là nàng đang cố gắng tìm cách làm người trước mặt lưu lại như vậy à. Thì thế nào? Cùng ta có liên quan? Tiểu Bạch không nghĩ sẽ lưu lại. Nàng nghĩ trở lại nàng cái bình thường sinh hoạt. Không cần lại che giấu thân phận. Bồi Diêm Hạ Vu bên cạnh mới tốt có được không? Phạm Vô Cứu. Tô Vân Hy biểu hiện thập phần khó xử. Nàng cắn lấy môi dưới. Gọi đến người trước mặt cái tên họ. Hy vọng người có thể cho nàng đánh cái giúp đỡ. Còn có cũng sẽ tọa nguyện nàng cái ý niệm. Tiểu Bạch một mực im lặng. Tô Vân Hy nhìn người trước mặt không hề có cái gì khác biểu hiện. Nàng nghĩ hẳn là phải dùng đến cuối cùng một chiêu thức đi. Nàng rời khỏi ghế ngồi. Tiến lại gần người đối diện. Nàng ở trước ánh mắt khó hiểu của đối phương nâng lên váy. Cắn môi quỳ xuống. Quận chúa, Hàm Vi từ đầu đều đứng bên cạnh cũng bị dọa đến. Ý định tiến đến tiếp được nàng đứng lên. Tuy nhiên lại bị Tô Vân Hy ra hiệu không chuẩn nàng bước tới gần. Làm gì? Tiểu Bạch vừa vặn đưa ra chân chặn được của Tô Vân Hy đầu gối. Làm tới nàng còn cách mặt đất một khoảng mới có thể hoàn toàn là quỳ gối. Tiểu Bạch chau mày hỏi hỏi nàng. Cầu ngươi, cho bản cung giúp đỡ thêm một lần. Tô Vân Hy ánh mắt thập phần kiên quyết. Không hề có một tia lung lay ý chí. Tiểu Bạch nghĩ rồi lại nghĩ. Nhất thời im lặng không lên tiếng. Phạm Vô Cứu. Khẩn ngươi. Tô Vân Hy vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của người trước mặt. Nàng khẩn thiết thái độ rõ ràng. Tiểu Bạch nhận thấy được. Kia của đối phương ngón tay càng ra sức siết chặt hơn. Trước buông. Tiểu Bạch trong mắt thông suốt. Hướng Tô Vân Hy nhắc nhở. Phạm Vô Cứu. Ngươi đồng ý sao? Tô Vân Hy nghe thấy liền lập tức buông tay. Vui vẻ ra mặt. Tiểu Bạch cũng đứng lên. Nàng xoay người thời điểm chỉ lưu lại một câu nói sau liền đã ly khai. Ngày sau cho ngươi trả lời. Rời khỏi Nguyệt Hoa Cung sau trời cũng đã chuyển thành hắc đen. Chung quanh mấy dặm những nơi khác đều thắp sáng lên đèn. Tiểu Bạch nghĩ trở lại Minh Hòa Điện bồi Diêm Hạ Vu tẩy rửa thân thể. Cùng nhau ăn cơm. Cứ nhiên nàng đi hồi lâu. Sớm đã nhận thức nàng ở phía sau chạy theo còn có một cái khác. Nàng đi bao lâu kia cái đó liền đuổi bao lâu. Đã đi dài như vậy đoạn đường. Cái kia tới cũng không thấy sẽ có dấu hiệu bỏ cuộc. Đi thẳng một đường. Ngẫu nhiên nhãn thần lại cố ý lia qua bên cạnh. Giống như là đang muốn nhìn đến phía sau lưng nơi đó chạy theo rốt cuộc là người là quỷ. Tại làm sao sẽ chạy theo nàng có như vậy lâu. Nàng đại não đánh cái ý, bước đi càng nhanh. Phía sau cái kia bất ngờ người trước mặt sẽ đột nhiên bước nhanh cước bộ. Liền là ra sức đuổi theo. Cũng không biết được bản thân là bị người kia đưa vào bẫy. Tiểu Bạch bước nhanh, bỏ lại phía sau cái đó đuổi theo. Thời điểm đi qua giả sơn nơi đó. Lợi dụng giả sơn che khuất cái đó phía sau ánh nhìn. Nàng ở cái đuổi theo trong mắt khuất thân ảnh lúc sau liền phi thân. Đạp phong đáp lên mái nhà. Khụy gối quan sát bên dưới. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng. Không hề có tạo ra lớn lắm tiếng động. Từ đầu đuổi theo Tiểu Bạch phía sau cái đó cuối cùng cũng đuổi tới rồi phía sau Giả Sơn. Tuy nhiên lại không còn nhìn thấy người kia nữa. Cái đó giống như là ở hoang mang cùng hỗn loạn. Liên tục nghiêng đầu đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Còn sẽ phát ra vài tiếng nhỏ tiếng kêu. Người thì đã chạy đi nơi nào? Vì sao nhanh như vậy đi? Cũng không đợi nàng a, nàng ở trên mái nhà được xem hồi lâu. Nhìn bên dưới kia cái vật nhỏ hết kêu lại tìm kiếm. Nhìn xem kia to tròn đôi mắt dường như còn muốn rơi lệ ra tới nơi. Tiểu Bạch mới không nghĩ tiếp tục trêu chọc đi xuống. Nàng đạp trên mái nhà. Nhẹ nhàng đáp xuống ở phía sau của cái vật nhỏ. Tìm thứ gì? Tiểu Bạch biết còn giả bộ. Cố ý nói lớn một chút. Đánh động trước mắt kia cái vật nhỏ. Vật nhỏ nghe được quen thuộc thanh âm. Lập tức thì quay đầu nhìn lại. Rốt cuộc nhìn thấy rồi người muốn tìm. Kia thân nhỏ nhỏ một con nhanh thật nhanh chạy lại đây. Tựa vào phía sau hai chân đứng thẳng. Phía trước mềm mềm mau nhung chân nhỏ ra sức níu níu người kia vạt áo. Xem ra là cao hứng muốn chết. Thế nào, ngươi lại làm sao chạy tới nơi này? Tiểu Bạch thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống cái vật nhỏ bên dưới. Phía dưới bị chạm vào y phục đều bị vật nhỏ bám vào làm bẩn. Cái đó vật nhỏ ngao ngao hai tiếng. Lại càng thêm dùng lực níu kéo. Làm người kia nhất định phải cho nàng khụy gối xuống đối mặt. Ngươi cần thiết giả câm điếc. Mau nói. Tiểu Bạch thuận theo cũng khụy gối. Thế nhưng lại đột ngột vươn tay. Đem cái vật nhỏ ôm cùng nhau đứng lên. Cái vật nhỏ bị ôm lên. Theo quán tính liền giãy giụa bốn chân. Chảo đến lung tung khắp nơi. Lúc sau mới chấn định trở lại. Biến thành một cái tiểu ngoan ngoãn vật nhỏ. Lại khả ái lại xinh đẹp. Ngô, mẫu thân nàng ra ngoài. Thập nhất mới có thể đến tìm chàng nha. Hồ ly khanh mau nhung nhung đưa lên trên một chút. Muốn đi chạm Tiểu Bạch cầm địa phương. Người tại nơi này nguyên hình chạy loạn. Không sợ kẻ khác nếu nhìn thấy. Bọn họ buổi tối trên bàn sẽ có nhiều một loại thức ăn. Tiểu Bạch đè lại nàng cái nhỏ nhỏ chân. Không chuẩn nàng loạn sờ loạn đụng. Mới cố gắng giữ yên nàng. Sợ a, nhưng là mẫu thân nàng tại thập nhất trên người hạ chú. Thập nhất tới đây vẫn chưa thể trở lại nhân thân hình dạng đâu. Hồ ly khanh dùng đầu cọ lại cọ Tiểu Bạch trước ngực. Thích thú lại si ngốc cười. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Tiểu Bạch nghĩ như vậy trời tối điểm. Làm nàng như vậy một cái khó tin hồ ly hình dạng đi trở về khả năng bị kẻ khác phát hiện sẽ cho nàng làm ra cái nguy hiểm. Tiểu Bạch cuối cùng đánh cái ý, bản thân tới mang nàng trở về đi. Không nghĩ trở về, muốn chàng mang thập nhất chạy bên ngoài chơi tốt lắm. Hồ ly khanh mạnh mẽ lắc đầu. Ở Tiểu Bạch trên mu bàn tay cắn lên một ngụm. Nàng không khống chế được lực đạo. Vô ý lại ở đối phương kia mu bàn tay lưu lại vết thương. Phu quân, chàng có sao không? Thập nhất không nghĩ cho chàng thương tổn mới phải. Hồ ly khanh hoảng hốt. Nàng không nghĩ sẽ như vậy. Nàng ý định muốn bày tỏ không muốn đối phương làm nàng trở về. Cho nên mới có thể đi cắn đối phương bàn tay. Lại không ngờ cắn đến chảy máu đối phương. Nàng hiện tại phi thường hối hận. Không nên như vậy tiểu tính khí mới đúng. Tiểu Bạch trên tay bị thương truyền đến tê nhức cảm thụ. Nhìn bị mình ôm lấy tiểu hồ ly xúc ở nàng trong ngực. Lúc này thì đưa ra hồng nhuận cái lưỡi nhỏ. Liếm liếm của nàng chảy máu kia vết thương. Nàng thế nhưng lại cảm thấy này hồ ly còn thực ngốc tử. Cùng cái 3 tuổi tiểu hai tử không có khác biệt đâu. Có một chút điểm khả ái. Phu quân, còn đau hay không? Hồ ly khanh trong lòng âm ỉ đau. Một đường liếm liếm người kia vết thương. Lại tròn tròn đôi mắt ngước lên. Hướng người hỏi hỏi thử tình trạng. Tiểu Bạch cho nàng lắc đầu. Thật xin lỗi. Thập nhất không phải muốn cắn chàng a. Hồ ly khanh khóe mắt ngấn lệ. Càng xúc vào sâu hơn bị người ôm lồng ngực. Rụi rụi đầu. Ta làm ngươi trở về. Tiểu Bạch điềm đạm nói. Xong mang theo ôm lấy cái tiểu hồ ly này. Hồ ly khanh đi tìm của nàng địa phương. Ân. Hồ Ly Khanh cũng không còn nhìn thấy muốn phản kháng ý định. Phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiểu Bạch thật sự ôm nàng tìm địa phương hẻo lánh mà rời khỏi hoàng cung. Sau cùng đi thêm hai dãy phố. Cuối cùng thì tìm đến rồi một cái nhìn hoành tráng khách lâu. Tiểu Bạch không tiện lưu lại. Đem Hồ Ly Khanh tại trước cửa lâu thả xuống. Liền đã rời đi. Hồ Ly Khanh chứng kiến người kia đã khuất dạng lúc sau. Nàng xoay người đi vào bên trong. Xoay người một vòng liền trở lại nàng cái nhân thân hình dạng. Yêu kiều lại mị hoặc. Như thế nào còn giống như lúc nãy ở người kia trước mặt xúc xúc một con tiểu hồ ly đâu. Hồ Ly Khanh vạt áo mở rộng. Cử chỉ thướt tha. Từng bước đi tiến bên trong khách lâu. Phía bên kia đột nhiên lại chạy đến một cái tiểu cô nương. Xem qua là cái nhỏ tuổi người. Ly Khanh tỷ trở lại rồi. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Có hay không thành công ngươi cái kế hoạch a? Tuế Như, ngươi như thế nào cũng không ít tò mò đâu. Hồ Ly Khanh ưỡn ngực, nghiêng đầu nhìn đến bên cạnh tiểu cô nương. Trách một câu, khóe môi còn cong lên độ cong. Còn không phải, tỷ tỷ ngươi đi như vậy chớp mắt đã trở lại. Mụ mụ còn tại đợi ngươi cho nàng câu trả lời a. Tuế Như theo đó cũng cười. Cho Hồ Ly Khanh đỡ tay. Sau mới cho nàng chuyển lời. Nương nàng không phải còn tại bên ngoài sao? Hồ Ly Khanh ngạc nhiên. Lại hỏi. Là. Nàng vừa vặn mới trở về đến. Tuế Như gật đầu lại nói. Tuế Như. Chuẩn bị nước. Ta muốn tắm rửa. Hồ Ly Khanh hướng người bên cạnh căn dặn. Ân. Biết được Ly Khanh tỷ. Tuế Như gật đầu sau đó lui ra ngoài đi chuẩn bị. Hồ Ly Khanh bước nhanh cước bộ, đợi nàng tiến vào gian phòng bên trong, đã ngồi ở trước mặt Hồ Mạc Nhi còn tại ung dung uống trà. Nương, Hồ Ly Khanh lao đến nàng mẫu thân trong ngực, học cái tiểu hài tử làm nũng, trở về rồi, thế nào? Hồ Mạc Nhi xoa xoa Hồ Ly Khanh đầu nhỏ, mờ mịt hỏi nàng một câu. Ân, đã tốt lắm, vừa vặn cắn một ngụm, đủ sâu. Cứ nhiên chàng da thịt còn rất mềm mại nha. Thực muốn tại lúc đó thì đem chàng ăn vào bụng. Hồ Ly Khanh yêu mị nháy mắt cười thành tiếng. Ngươi cẩn thận chút. Nàng không dễ gạt. Hồ Mạc Nhi vỗ vỗ bàn tay Hồ Ly Khanh trên lưng. Nhắc nhở nàng. Ân, thập nhất biết được. Hồ Ly Khanh cho nàng mẫu thân gật đầu. Nàng tại âm thầm liếm liếm môi. Trong mắt lóe lên tia nham hiểm. Hết chương 97. Tác giả, Tô Phá Ca hảo hiếu tử, Hồ Ly Khanh, cách chương.